Cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 49, 49, vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tỉnh Hòa đang đi dọc đường phố để tìm Trúc Tự Đan. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang ngắm hoa ở tiệm ngay đường. Anh suy nghĩ một lát. Có lẽ cô ấy không muốn đi cùng anh nên mới đi dạo một chút. Còn nếu có suy nghĩ muốn chạy trốn thì đã không thanh thản như vậy rồi. Bọn thuộc hạ chạy theo sau anh định chạy tới chỗ Trúc Tự Đan để bắt cô về thì anh liền đưa tay ra hiệu ngừng lại. Trúc Tự Đan đã quan sát thấy Hà Tỉnh Hòa đi lại chỗ này. Cô cố gắng bình tĩnh để Trúc Tự Đan bước đi một mình trên đường phố. Vờ như đang dạo vậy. Hà Tỉnh Hòa tiến lên từ phía sau cô. Anh nói nhẹ nhàng nhưng như đang dò hỏi. Anh tưởng em bỏ trốn. Trúc Tự Đan lắc đầu. Cô im lặng không nói gì như đang muốn chuyển chủ đề. Sau đó chủ động hỏi anh. Anh có thể mua cho tôi bó hoa này chứ? Hà Tỉnh Hòa lập tức gật đầu. Anh rút tiền từ ví ra rồi đưa cho nhân viên cửa tiệm hoa. Trúc Tự Đan cầm hoa đợi anh. Rồi nói. Chúng ta về thôi. Bây giờ cũng đã chiều muộn. Cô muốn về tắm rửa. Huống chi vừa nãy còn làm cái chuyện kia nữa nên người cũng khó chịu. Nhớp nháp, Hà Tỉnh Hòa không một chút nghi ngờ gì. Theo sau ngay cô, anh chỉ cảm thấy cô có hơi khác. Không còn giận dữ hay buồn bã như trước. Thay vào đó là một tư tưởng tích cực hơn nhiều. Khi về đến nhà, cô liền lên phòng ngay. Không có biểu hiện chống chế hay bài xích. Cả một quãng đường, cô đều ngắm nhìn bó hoa. Mặc cho anh vô số lần chủ động bắt chuyện. Đến bữa cơm thì xuống ăn. Cũng không đáp lại anh. Hay chỉ tùy ý đồng ý một câu. Khi cô định đứng dậy trở về phòng thì Hà Tỉnh Hòa chủ động tiến tới chỗ cô. Đặt một dây chuyền nhỏ vào tay cô mà nói. Tự Đan, em cầm lấy đi. Coi như một món quà từ anh. Trúc Tự Đan nhìn nó một hồi. Thay vì anh ta tặng thì cô muốn nhận nó từ Hứa Phong Đàm hơn. Cô không muốn gây hấn nên gật đầu đại. Sau đó đi lên phòng. Cảm ơn anh. Bao nhiêu sầu lo của anh đều tan biến hết khi được Trúc Tự Đan nói câu cảm ơn. Anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Buổi tối, Trúc Tự Đan đang ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa sổ. Cô bắt đầu sợ hãi. Nằm chùm kín chăn lên đầu của mình. Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Cuối cùng cũng dừng lại. Cô đang cảm thấy như có người đang nhìn mình vậy. Cho tới khi người đó đặt tay lên chăn của cô rồi kéo chăn xuống. Cô vẫn im lặng, coi như mình đã ngủ. Người đàn ông đó chính là Hứa Phong Đàm. Anh thủ thỉ bên tai cô. Anh đây, Trúc Tự Đan khá bất ngờ. Cô lập tức mở mắt ra rồi đáp. Là anh thật sao? Anh vào bằng đường nào vậy? Theo như cô biết, cửa sổ phòng cô có song sắt. Làm sao mà vào được? Anh bật cười rồi giải thích. Anh vào bằng cửa sổ phòng đọc sách bên cạnh phòng em. Em chưa bao giờ sang đó à, lúc này cô mới nhận ra. Đúng là mình chưa từng sang phòng nhỏ bên cạnh. Cô chỉ ngồi im ở phòng. Không ngủ thì lại suy nghĩ về ai đó. Bấy lâu nay lại không biết phòng đọc bên cạnh có cửa sổ trống. Thế thì cô đã có thể rời đi từ lâu rồi. Nhưng dù sao bây giờ cô cũng rất vui vẻ. Hứa Phong Đàm ôm cô rồi vuốt ve ba lọn tóc của cô. Chỉ mới 1-2 giây thôi mà anh đã mê cô đến như vậy. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, làn da của cô lại càng óng mịn hơn rất nhiều. Anh khẽ nâng bàn tay của cô lên, hôn nhẹ lên đó, sau đó là hôn dọc cánh tay. Trúc Tự Đan không dám nói lớn tiếng sợ người khác nghe tiếng. Đặc biệt là Hà Tỉnh Hòa nên nói nhỏ. Đừng, anh không sợ hắn ta bắt được hay sao? Hứa Phong Đàm lắc đầu. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt khao khát, ép tay cô đặt lên ngực mình. Cứ bàn tay, cô có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh một cách mãnh liệt. Anh nói, không sợ, em yên tâm, có anh ở đây rồi mà. Trúc Tự Đan xấu hổ, không dám đối diện trực tiếp với anh. Nhìn sang một hướng khác, Hứa Phong Đàm nhân cơ hội cô không để ý, hôn lên má cô. Một bàn tay đan chặt lấy bàn tay kia của cô. Bàn tay khác bắt đầu luồn lách thân thể mềm mại của cô. Đầu tiên anh đặt lên bụng thon của cô. Kế đó không ngần ngại mà len vào vùng bụng. di chuyển lên bầu ưng ực. Anh không thấy vật cản trở nên hỏi cô. Em không mặc áo ưng ực à? Trúc Tự Đan bỗng dưng đỏ mặt. Mãi sau mới dám đáp. Em khó chịu nên mới. Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh hôn tới tấp. Khi cô không còn dưỡng khi thì mới buông tha, nhưng bàn tay kia thì vẫn liên tục ngắt nụ hoa của cô. Từ lần sau phải mặc. Anh không yên tâm khi em ở cùng với Hà Tỉnh Hòa đâu. Có gì thì cứ giết hắn. Anh sẽ lo liệu. Cô bật cười. Rồi nói. Anh yên tâm. Em cũng không muốn hắn động vào người em đâu. Thật không? Hứa Phong Đàm cố ý hỏi lại cô. Đồng thời còn ra sức nắn bê óp bầu ưng ực của cô. Khiến cô kêu lên. Đau đó. Thật mà. Hứa Phong Đàm thấy vậy thì lại càng vui vẻ trong lòng. Tâm tình nhanh chóng hào hứng hơn. Mặc kệ cô kêu than bên dưới thân mình. Vẫn liên tục ức hiếp thân thể của cô. Cách chương.